The dance inside my door guy. Nhà ai coi giá suốt đêm ngày. Cong chân bé gối eo thon hay. Bị bọc bằng rèn tiếng gió bay. Nhẹ nhàng mồ hôi khẽ nước đây. Oh yeah yeah. Đầm đi ướt nhẹ đấm vai gầy. Thân dồn căng ép đôi bên đây. Oh yeah. Mẹ bánh giày gió vớt lắm thay. Thật đến xuân sang má đỏ gầy. Xuân sang má đỏ gầy. Nhà ai côi giã suốt đêm này. Ai côi giã suốt đêm này. Cong chân bé gối eo thon hay. Bé thon hay. Đi bọc băng rèn tiếng gió bay. Oh. Nhễ nhại mồ hôi khe nước đây. Oh, oh yeah. Đầm bia ướt nhẹ đấm vai gầy. Thân giòn càng ép đôi bên đầy. Oh yeah. Mẹ bánh giày gió vớt lắm thay. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Thật đến sân sàn má đỏ gầy. Nhà ai côi giã suốt đêm ngày. Cong chân bé gối eo thon hay. Bị bóp vào rèn tiếng gió bay. Nhẹ nhại mồ hôi khẽ nước đây. Đầm bia ướt nhẹ đắm vai gầy. Thân dồn càng ép đôi bên đầy. Mẹ bắn giày gió vứt lắm thay. Oh. Oh.